Chương 338, luyện khí đỉnh cao. Nửa năm sau mảnh vỡ thế giới lan biển sao, mặt biển mấy trăm mét bên dưới, dày nặng sâu thẳm trong nước biển. Lý Diệu hai tay mở rộng, hai mắt khép hờ, khắp toàn thân chưa sợi nhỏ, không có vận chuyển một tia linh năng, thuần túy dựa vào muôn vàn thử thách mài giũa đi ra thép thiết cốt, mạnh mẽ chống lại nước biển chí mạng áp lực. Đống nhiên khép hờ hai con mắt đống nhiên mở, ánh sáng xuyên thấu mấy trăm mét u ám nước biển, hướng về mặt biển bắn như điện mà đi. Nhiên hồn pháp, nhất phi trùng. Thiên, phát động Lý Diệu quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông, trong nháy mắt mở ra đến cực hạn, bắn nhanh ra lượng lớn linh khí, ở đại hải nơi sâu xa khuấy lên ra ngàn vạn bong bóng luyện khí kỳ 3 tầng, luyện khí kỳ 5 tầng, luyện khí kỳ 3 y tầng. Lý Diệu thực lực tăng lên điên cuồng, linh khí ở chung quanh hắn cấu trúc ra một đạo không gì không xuyên thủng bình phong. Mạnh mẽ nước biển đè ép đi ra ngoài so nở dê lớn không thịnh hành trên mặt biển, đầu tiên là lăn lộn ra lượng lớn bọt khí, tiếp theo nhấc lên liên miên không dứt bọt nước, từ từ diễn biến thành so nở dê to gió lớn, từng đạo cột nước phóng lên trời, ầm ầm nổ tung, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, dường như yêu ma mở ra buồn máu cỡ lớn, thật giống như có một tòa đáy biển núi lửa chính đang thức tỉnh. Phát sinh gào thét như thế, luyện khí kỳ 11 tầng, luyện khí kỳ 12 tầng, luyện khí kỳ thập tam tầng. Lý Diệu quanh thân linh khí bành trướng đến cực hạn, hình thành một đường kính 10 m tờ hình tròn không gian hết. Thể nước biển đều bị đè ép đi ra ngoài, trong không gian một giọt chất lỏng QNZ không có Lý Diệu trên người càng là khô ráo cực kỳ, da dê giống như là ngọc thạch vóng ánh long lanh, rối tung tóc dài cũng tỏa ra hào quang nhỏ yếu, không gió mà bay. Cùng loạn cực kỳ ầm ầm ầm đáy biển ám lưu ma nhờ me hoành kích ở linh khí vỏ ngoài, hình tròn không gian trơn nên lồi lõm, khi thì sâu sắc hướng vào phía trong bộ ao hãm, khi thì lại ngoan cường hướng ra phía ngoài nô ra, không được mở rộng. Lý Diệu cắn răng, quanh thân mỗi một cột kinh lạc, cũng như vật còn sống bình thường co duỗi nhún, đúng như từng cái dao long ẩn nấp với trong máu thịt, sức mạnh quần quận không ngừng đưa vào não vực nơi sâu xa nhất mi tâm của hắn, kết thành một vòng xoáy. Mơ hồ chuyển động hống Lý Diệu yết hầu nơi sâu xa, cu thờ kho y từng trận lôi âm, mi tâm vòng xoáy trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nô ra một luồng hung hãn tuyệt luân sức mạnh, tùy theo đánh tung mà ra. Đây là vượt qua luyện khí kỳ thập tam tầng mạnh mẽ linh khí, cũng là hết thể người tu chân, đối với linh khí trưởng khống trung cực hình thái luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao. Trên mặt biển, nước biển sôi trào bọt nước ngưng kết thành tư nở dê con dương nanh múa vướt cự thú, va chạm, vỡ vụn. Quy về đại hải, đại hải nơi sâu xa, Lý Diệu quanh thân hình tròn linh khí không gian, nhưng là bị hà nở tạo thành một cao mười mấy mét to lớn hình người, ngũ quan tứ chi, đầy đủ mọi thứ, diện mạo cùng hà nở giống như lúc, mỗi một chi tiết nhỏ đều trông rất sống động, phảng phất hà nở trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần như thế. Rầm rầm rầm theo Lý Diệu động tác, này khôi vị vô song linh khí cự nhân lại ở lan biển sao đa y. Có nề nếp địa bắt đầu đấm quyền, cứ việc chỉ là đơn giản nhất chiến thu thập tam thế, thế nhưng do vị này cao mười mấy mét linh khí cự nhân, ở quần cuộn sóng ngầm lan biển sao đa y triển khai ra, vẫn bùng nổ ra chơ y long đờ ơ tờ lơ bình thường kỳ thị. Lý Diệu càng luyện càng phong, càng đánh càng cuồng đấm ra. Một quyền, đáy biển lại bị hà nờ nổ tung ngang dọc hơn 1.000 mét sóng gợn quy tích, thật lâu không tiêu tan một bộ chiến thu thập tam thế luyện tập, Lý Diệu thoải mái tràn trề. Toàn thân thư thái hơi suy nghi, linh khí cự nhân ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một con linh khí chim lớn mó đìm, hai cánh rung lên, ở đáy biển nhấc lên va nở trượng sóng to, 10 giây đồng hồ bên trong, liền từ mấy trăm mét thâm đáy biển gào thét mà ra, mang theo cao mấy chục mét bọt nước, phóng lên trời. Lý Diệu đứng thẳng với trăm mét tờ trên không, nhìn thật lâu không thể bình tĩnh mặt biển, trong lòng cảm khái ngàn vạn thời gian nửa năm. Trường học lấy ra lượng lớn tài nguyên đến giúp ta tăng lên cảnh giới, ta mua lượng lớn thiên tài địa bảo, cường hóa thuốc cùng tu luyện khí giới, hơn nữa ta cùng Đinh Linh đang ngày đêm không phân địa đánh nhau chết sống, tu luyện, bản trang đại chiến rốt cục, ta thăng lên luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao, đối với linh khí trường khống, đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Tiếp đó, liền phải tìm một tia huyền diệu khó hiểu cảm ngộ, lĩnh hội linh năng từ trạng thái khí đến trạng thái lỏng biến hóa. Linh có thể không ngừng áp xúc, hình thành lưu chuyển toàn thân linh dịch, vậy thì là trúc cơ kỳ. Lý Diệu chậm rãi bay tới lan biển sao trung gian trên hòn đảo nhỏ này nguyên bản xen kẽ như răng lược, quái thạch đá lởm chởm, che kín trụ đá, mang đá, là Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tu luyện chẳng 2 năm trước, Lý Diệu lần thứ nhất tiến vào lan biển sao thì, ở đây, bị Đinh Linh đang đánh thật hay thảm trải qua 2 năm khổ tu, vô số lần huyết chiến, trên hòn đảo nhỏ hết thảy quái thạch đều bị đụng gãy, san bằng nguyên bản sen kẽ như răng lược, giờ khả cờ na y nhưng là khắp nơi trùi lùi, trái lại che kín loang loang lổ lổ quyền ngân, vết chân, cùng với nhằng nhịt khắp nơi. Chu nằm dày đặc bình thường vết nước này chính là hai người đại chiến dấu vết bây giờ Lý Diệu, không nữa là ngày xưa cái kia có thể bị Đinh Linh đang trong vòng một phút giải quyết. Nịu bí luyện khí kỳ đỉnh cao linh khí vận dụng, hơn nữa bách luyện tông bí thuật muôn vàn thử thách mài rua đi ra siêu cường thể phách, coi như đối mặt Đinh Linh đang như vậy trúc cơ kỳ vũ đấu cùng nhân, đều có sức đánh một trận thắng gần nhất. Hai người đại chiến thường thường muốn 10 phút ta y năng phân ra thắng bại sau đó. Liền tiến vào một cái khác mức độ thừa nở dê đại chiến vậy thì không phải 30, 50 phút, có thể kết thúc bất quá hôm nay Đinh Linh đang không ở khoảng thời gian. Nay nàng thường thường rời đi đại hoang chiến viện, vô cùng thần bí địa không biết đang làm những gì Lý Diệu hỏi nàng. Nàng chỉ nói cho Lý Diệu trúc cơ liền nói cho Hà Nở hai người đều là say mê với tu luyện người, thiếu không được phải được thường ra ngoài rèn luyện, tu hành, Lý Diệu không hỏi nhiều. Một người ở lan biển sao trung độc từ tu hành vừa vặn cũng có một chút vũ khí bí mật cùng mơ ý chiến pháp, có thể kiểm tra Lý Diệu hơi suy nghi, loạch xoạch hai đạo tiếng xé gió truyền đến từ nhỏ. Đảo một góc, một hà cờ một ngân lượng nói lưu quang bắn nhanh ra như điện, lượn lờ hà nở nhanh chóng xoay tròn, như song trọng gió xoáy, nhuệ không thể màu đen lưu quang, tự nhiên là phi kiếm hắc dực bây giờ Lý Diệu súng bắn chim đổi pháo, cũng coi như là cái tiểu tiểu phú hào. Không tiếc đánh đổi mua lượng lớn tinh thạch cùng thiên tài địa bảo cung hắc dực nuốt chừng hắc dực cái tên này ngược lại cũng ai đến cũng không cự tuyệt, lại cổ quái kỳ lạ thiên tài địa bảo, chỉ cần là ẩn chứa lượng lớn. Linh năng, liền hết thể vui lòng nhận bán năm qua, bị nó cắn nuốt thiên tài địa bảo, so Lý Diệu tu luyện tiêu hao đều phải nhiều mà tốc độ của nó cùng linh tia mở rộng phạm vi, tăng thêm một bước, dễ như ăn cháo liền có thể ở tốc độ siêu âm trạng thái. Làm ra các loại khó mà tin nổi động tác chỉ là không cách nào công kích thiếu hụt, Lý Diệu vẫn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, không thể làm gì khác hơn là hát dực thành tốt nhất tấm khiên cùng đào mạng công cụ cho tới công kích, thì lại. Do một đạo khác màu bạc lưu quang đến chấp hành đạo lưu quang này, xe la hà nở từ cản khôn trong nhẫn tìm ra biển sao đế quốc chiến hạ mô hình kiêu long hào huyền cốt kế hoạch sau khi hoàn thành. Lý Diệu rốt cục có thời gian đến chậm rãi thăm dò Kiêu Long Hào hảo diệu. Kiêu Long Hào không phải là bình thường món đồ chơi mô hình, thao tác lên cực kỳ phức tạp. Lý Diệu phỏng chừng nó là biển sao đế quốc thời đại phép huấn luyện bảo, là hạm đội đế quốc dùng để bồi dưỡng chiến hạm hạm trưởng một. Kia thần niệm chìm vào trong đó, ý thức liền bị phân liệt thành hai nửa thao túng Kiêu Long Hào một nửa. Đối mặt chính là cực kỳ phức tạp huyền ảo khống chế giao đi hệ nở bắt đầu Lý Diệu căn bản không được kỳ môn mà vào. Miễn cưỡng điều động Kiêu Long Hào bay lên đến nửa phút, sẽ gặp trở ngại hoặc là rơi tan loại phương thức huấn luyện này, đối với thần hồn tiêu hao vô cu nở dê lớn, nếu không có Lý Diệu có Âu Giã Tử tôi luyện ra thần hồn mạnh mẽ, chỉ sơ mấy giây bên trong, sẽ bị hút khô lực lượng. Tinh thần, rơi vào hôn mê cha y qua nửa năm tìm tòi, hàng trăm hàng ngàn lần rơi tan, hà nở cuối cùng cũng coi như có thể ở trong phạm vi trăm mét, bước đầu điều khiển Kiêu Long Hào lúc này. Hán ở liền phát hiện Kiêu Long Hào hai cái tuyệt diệu một trong số đó, là ẩn thân Kiêu Long Hào có được cực kỳ đặc thù ẩn thân thần thông, một khi mở ra, sẽ từ thế giới này hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy mò không được, nhưng cha lại có thể lờ y một loại huyền diệu khó hiểu phương thức, ở tại chỗ. Quan trắc thế giới này Lý Diệu ở Đinh Linh đang trước mặt từng thử nhiều lần, Đinh Linh đang đều không có phản ứng, có thể thấy được loại này ẩn thân. Trúc cơ kỳ người tu chân là tuyệt đối không cách nào nhìn thấu cho tới kim đan cường giả. Đại hoang chiến trong viện có mấy vị, Lý Diệu đã từng xa xa thả ra Kiêu Long Hào đến những này kim đan cường giả ba ngoài trăm thước. Những cường giả này cũng là không có nửa điểm nhi phản ứng ba trong vòng trăm thước, Lý Diệu nhưng cũng không dám áp sát. Quá khứ loại này ẩn thân quan trắc năng lực, chẳng khác gì là ở trên chiến trường, hắn ở có được một con sẽ không bị phát hiện cùng phá hủy tinh mắt cái này ưu thế. Liền thực sự quá to lớn thứ hai, nhưng là va cha mở Kiêu Long Hào cùng chân chính tinh thạch chiến hạm như thế, đều có được một tầng linh năng tâm chắn làm phòng ngự, cường độ cực cao tốc độ của nó tuy rằng không nhanh, không sánh được hắc dự kiếm, va cha mở lực phá hoại nhưng là một chút đều không nhỏ, Lý Diệu hơi suy nghi, là có. Thể từ khó mà tin nổi xảo quyệt góc độ phát động va cha mở hơn nữa ẩn thân năng lực, liền trở thành thần không biết quỷ không hay đòn sát thủ hắc dự kiếm cùng Kiêu Long Hào. một hờ cờ một ngân, hai đạo lưu quang, người trước chủ thủ, người sau chủ công, hơn nữa luyện khí kỳ đỉnh cao thực lực, dù cho gặp gỡ ba, năm cái yêu tựa nở dê, Lý Diệu đều có lòng tin đấu một trận này tra lại không phải toa nở bộ của Hà nở lá bài tẩy bạch Lý Diệu lui ra Lan Biển Sao, trở lại Đinh Linh đang phòng ngủ dẫn tới. Lan Biển Sao chuyện tống trận, nhưng là trải qua cải trang, trở nên càng to lớn hơn, càng phức tạp, bên cạnh còn nhiều một khống chế bình đài Lý Diệu đang khống chế trên bình đài nhanh chóng thao tác, bên cạnh ma nở ai nhờ xa nở dê lóe lên, chỗ cần đến từ Lan Biển Sao đã biến thành hạt bụi nhỏ vực này hạt bụi nhỏ vực. Xe la Lý Diệu la mua mảnh vỡ thế giới, thuộc về một mình hắn yêu tinh luyện khí thất Lý Diệu lần thứ hai đứng lên chuyện tống trận, một đạo mỹ lệ ánh sáng lấp lóe sau khi, liền bị truyền tống đến hạt bụi nhỏ vực. Đây là một đường kính không đủ 1000 mét siêu loại nhỏ mảnh vỡ thế giới, các loại pháp tắc cùng thiên nguyên giới giống như lúc, u lam giữa bầu trời nhưng có một vòng xoáy khổng lồ, không chung cho bụi cùng phù du vi hạt đều nuốt chừng đi vào. Chế tạo thành một chín thốn vô trần thất, nơi này là thích hợp nhất luyện khí địa phương, bị Lý Diệu dựa theo bách luyện tông phương thức, chế tạo thành một chỗ cổ kính cổ pháp luyện khí phường.